Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh thực sự chỉ coi Phùng Tiểu Uyển là em gái. Huống hồ trước khi thần y Phùng qua đời, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ta cả đời. Quan trọng nhất là cả bố mẹ Phùng Tiểu Uyển và thần y Phùng đều là người hùng của đất nước này. Được, bây giờ anh vì bảo vệ con trà xanh này, đến cả vợ con cũng không cần. Coi như tôi đã nhìn lầm anh. Tần Yên giận dữ nói. Bốp một tiếng, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Cả không gian lập tức chìm vào yên tĩnh. Yên Yên, anh xin lỗi. Dương Chấn áy náy muốn giải thích nhưng cũng không biết mình nên nói gì. Tần Yên bỗng đẩy Dương Chấn ra, quay lưng rời đi. Anh mau đuổi theo chị Yên đi. Phùng Tiểu Uyển lo lắng nói. Mọi chuyện đều vì cô ta mà ra. Hiện giờ trong lòng cô ta nhập tràn cảm giác tội lỗi. Dương Chấn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, cảm giác hối hận dâng trào. Anh biết rõ tính tình của Tần Yên, dù có đuổi kịp cô ta cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh không thể ngờ được mình sống với Tần Nhã và Tần Yên lâu như vậy, mà lại có ngày ra tay đánh Tần Yên. Anh đang dò dự cái gì thế, mau đuổi theo chị ấy đi. Phùng Tiểu Uyển sốt ruột bật khóc. Dương Chấn khẽ lắc đầu, thở dài nói. Bây giờ đi tìm em ấy chỉ khiến em ấy kích động hơn thôi. Chờ một thời gian nữa em ấy ổn định, anh sẽ đi xin lỗi em ấy sau. Anh Chấn, nhưng mà... Phùng Tiểu Uyển còn muốn thuyết phục lại nghe Dương Chấn nói. Chuyện này đều là lỗi của anh, em cũng đừng tự trách, tại anh đã liên lụy đến em rồi. Thấy dáng vẻ thẫn thờ của anh, Phùng Tiểu Uyển không đành lòng nói tiếp, nhưng trong lòng lại càng thêm áy náy. Vừa rồi cô ta thấy Dương Chấn ngủ trên sofa, trên người không có gì đắp, nên chỉ vào phòng lấy một bộ quần áo định đắp cho anh mà thôi. Nào ngờ Dương Chấn lại phản ứng lớn như thể cô ta là kẻ xấu. Em có sao không? Dương Chấn nhìn dấu tay hằn rõ trên cổ Phùng Tiểu Uyển, tự trách hỏi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu đáp. Em không sao. Dứt lời cô ta lại nói tiếp. Em vẫn nên thuê nhà ở ngoài thì hơn, em ở đây không tiện lắm. Dương Chấn nhíu mày. Anh đã hứa với ông nội em sẽ bảo vệ cho em cả đời. Hơn nữa em là em gái anh, sống ở trong nhà anh thì có gì là không tiện. Em biết anh thực sự coi em là em gái, cũng biết anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Nhưng anh có cuộc sống của anh, em cũng có cuộc sống của riêng em mà. Phùng Tiểu Uyển bình tĩnh nói. Em thực sự không quen sống ở đây. Hơn nữa em cũng có dự định của mình, anh đừng lo. Với cả chị dâu và chị Yên hiểu lầm chúng ta cũng là bình thường thôi. Em nghĩ dù là người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ hiểu lầm thôi. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy, Dương Chấn lập tức im lặng. Anh biết Tần Nhã rất tin tưởng mình. Nhưng vừa nãy lúc anh đè Phùng Tiểu Uyển xuống sofa, đứng ở góc độ của Tần Nhã, đúng là anh đang muốn giở trò đồi bại với Phùng Tiểu Uyển. Sao Tần Nhã có thể chịu đựng nổi? Hiểu lầm như vậy cũng dễ hiểu. Tần Yên vốn rất thân thiết với Tần Nhã, ngay từ đầu còn phản cảm với Phùng Tiểu Uyển. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cô ta lại càng ghét Phùng Tiểu Uyển hơn. Em có dự định gì? Dương Chấn không cố chấp giữ Phùng Tiểu Uyển ở lại nữa, bèn hỏi. Cô ta vốn không mang thứ gì, cũng không cần thu dọn, cứ thế quay người rời đi. Dương Chấn nhét một cái thẻ ngân hàng vào tay Phùng Tiểu Uyển. Em cầm nó đi, coi như là tiền vốn anh cho em lập nghiệp. Em nhất định phải nhận lấy đấy. Phùng Tiểu Uyển vốn định từ chối, nghe Dương Chấn nói câu cuối đành phải đồng ý. Thế này đi, em cứ giữ tấm thẻ này, coi như tiền đầu tư của anh. Chờ em kiếm được tiền, sẽ chia hoa hồng cho anh. Được, Dương Chấn cười nói. Anh đưa em đi trước đã. Hiện giờ Dương Chấn không hề biết rằng, phòng khám của Phùng Tiểu Uyển sẽ đem tới cho anh lợi nhuận khổng lồ đến mức nào. Tần Nhã vẫn còn đang nổi nóng. Dương Chấn muốn giải thích nhưng cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Chờ cô bình tĩnh lại, anh sẽ nghĩ cách giải thích rõ ràng. Trong phòng ngủ, Tần Nhã đang ngồi khóc trên giường. Tiểu Tiếu vẫn còn ngủ say. Cô ngơ ngác nhìn con gái, trong lòng vô cùng tủi thân. Cô cứ tưởng Dương Chấn sẽ chủ động giải thích với mình. Vậy mà cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh vào phòng. Cho dù vừa rồi tận mắt chứng kiến Dương Chấn đẩy ngã Phùng Tiểu Uyển xuống sofa, cô vẫn không tin anh sẽ làm chuyện có lỗi với mình. Chỉ cần anh tới dỗ cô ngay lập tức, cô sẽ không đau lòng đến vậy. Thế nhưng Dương Chấn không làm thế. Hình như đã đi ra ngoài rồi. Sao mẹ lại khóc? Mãi đến khi nghe thấy Tiếu Tiếu lên tiếng, Tần Nhã mới lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lau nước mắt, cười gượng một tiếng. Mẹ không khóc, tại mắt bị ngứa thôi. Mau dậy đi, mẹ đưa con đi học. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đưa Phùng Tiểu Uyển rời khỏi dinh thự Vân Phong. Yến Đô là sân nhà của anh. Từ nhỏ Phùng Tiểu Uyển đã sống trong thôn Ngô Gia của Vương Thành Quan, đến cả Vương Thành Quan còn chưa từng đặt chân tới. Mặc dù có thể tìm hiểu rõ nhờ mạng Internet, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dương Chấn vẫn không thể yên tâm. Nửa tiếng sau, hai người đã tới thành Cửu Châu. Chủ tịch tới rồi sao? Sản nghiệp chủ đạo của 3 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều chuyển tới thành Cửu Châu. Có thể tưởng tượng, trong tương lai gần, thành Cửu Châu sẽ vô cùng náo nhiệt. Lạc Khải kích động nói, theo tiến độ thi công hiện tại, 3 tháng nữa là có thể hoàn thành xây xong. Bây giờ đã có rất nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ muốn gia nhập thành Cửu Châu rồi. Không chỉ như vậy, một vài doanh nghiệp lớn ở các tỉnh khác cũng muốn vào thành Cửu Châu. Dương Chấn đã đoán được trước kết quả này từ lâu, cười hỏi tiếp, tiến độ xây dựng ở các châu vực khác thế nào rồi? Lạc Khải nói, nhờ sự ủng hộ lớn của chủ tịch, vốn là kế hoạch 5 năm, nhưng tôi tin có thể hoàn thành trong 2 năm. Trước mắt trừ Yến Đô ra, 8 thành Cửu Châu khác đều đã chọn xong vị trí xây dựng, cũng làm xong thủ tục cần làm rồi. Tôi đang định tự mình qua đó một chuyến, sau khi xác định không còn vấn đề gì thì sẽ chính thức bắt đầu xây dựng 8 thành Cửu Châu còn lại. Dương Chấn gật đầu nói, được, ông vất vả rồi. Lạc Khải bỗng hỏi, phải rồi chủ tịch, cậu bảo tôi chuẩn bị một mặt bằng để mở phòng khám à? Bấy giờ Dương Chấn mới giới thiệu cho Lạc Khải, đây là em gái tôi Phùng Tiểu Uyển, y thuật rất lợi hại, em ấy muốn mở một phòng khám. Ông dẫn bọn tôi đi xem thử, để em ấy chọn một chỗ thích hợp đi. Lạc Khải hơi kinh ngạc, vội vàng nói, chào cô Tiểu Uyển, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn, tên Lạc Khải. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười dịu dàng, chào sếp Lạc, ông gọi tôi là Tiểu Uyển là được rồi. Tôi giao Tiểu Uyển cho ông, dù em ấy có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng. Dương Chấn yên tâm giao Phùng Tiểu Uyển cho Lạc Khải, dặn dò vài câu rồi tức tốc rời đi. Bởi vì lúc sáng bị Tần Nhã và Tần Yên hiểu lầm nên anh ra ngoài từ rất sớm. Nếu bây giờ về nhà có thể kịp đưa Tiếu Tiếu đi học. Mấy ngày này Tần Đại Quang còn phải nằm viện điều trị. Anh vốn nhờ Phùng Tiểu Uyển đưa Tiếu Tiếu đi học mấy ngày này, nhưng bây giờ chắc chắn không thể làm được vì chuyện lúc sáng. Tần Nhã và Tần Yên đều rất bận rộn. Chuyện đưa đón Tiếu Tiếu đi học chỉ có thể giao cho anh. Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong, Tần Nhã sửa soạn xong xuôi cho Tiếu Tiếu, vừa ra khỏi phòng đã thấy Tần Yên xách vali đi ra. Yên Yên, em định đi đâu vậy? Chị ơi, Dương Chấn tát em. Tần Yên không nhịn được nức nở nói, sau đó lại càng cảm thấy tủi thân. Vốn chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, sau khi nói xong cô ta không kìm được gào lên khóc. Em nói gì, anh ấy tát em sao? Tần Nhã cũng sợ ngây người, không thể ngờ được người chồng hoàn hảo trong mắt mình lại có thể ra tay đánh Tần Yên. Thấy em gái gào khóc lên, Tần Nhã lập tức nổi giận. Dương Chấn muốn đối xử với cô như thế nào, cô đều có thể chịu đựng, nhưng anh đánh em gái cô thì không được. Tiếu Tiếu thấy vậy cũng hốt hoảng, cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bố mình đã tát dì Út. Dì Út đừng khóc mà. Tiếu Tiếu vội vàng an ủi. Chờ bố cháu về, cháu sẽ trả thù cho dì. Tần Nhã cố nén cơn giận nhưng không thể nhịn nổi, cô lập tức gọi điện thoại cho Dương Chấn. Dương Chấn đang lái xe như bay về nhà bỗng thấy Tần Nhã gọi tới thì rất bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng đoán được tại sao cô lại gọi cho mình vào lúc này. Anh lắc đầu cười khổ, ấn nghe máy. Vợ ơi, anh sắp về đến nhà rồi, em đợi anh một chút. Tại sao anh lại tát Tần Yên? Dương Chấn vừa bắt máy liền nghe thấy lời chất vấn tràn đầy lửa giận của Tần Nhã. Quả nhiên vẫn là vì chuyện này. Sau khi Dương Chấn mất khống chế tát Tần Yên một cái đã hối hận. Không biết phải đối mặt với vợ mình và Tần Yên thế nào. Không ngờ anh lại phải đối mặt với chuyện này nhanh như vậy. Anh nói đi. Tần Nhã cả giận nói. Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Dương Chấn vẫn cảm giác được cơn giận của cô. Giọng điệu lạnh lẽo tột độ. Chỉ khi anh vừa mới trở về từ biên giới phía Bắc gặp lại Tần Nhã, cô mới nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Nhã à, anh xin lỗi. Dương Chấn không biết có thể nói gì khác, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Vì một người phụ nữ ở ngoài, anh không cần cả vợ mình nữa sao? Yên Yên chỉ nói mấy câu trong lúc tức giận mà anh lại tát con bé sao? Cảm xúc của Tần Nhã ngày càng kích động, nói tới cuối không kìm được, bật khóc. Chẳng lẽ anh với cô gái kia thực sự có quan hệ không đứng đắn sao? Tần Nhã biết Dương Chấn sẽ không bao giờ phản bội mình, thế nhưng trong cơn giận dữ cô vẫn không nhịn được nói ra câu này. Bố không cần con với mẹ nữa à? Bỗng nhiên điện thoại truyền lên tiếng nghẹn ngào của Tiếu Tiếu. Dương Chấn đang lái xe nghe thấy Tần Nhã chất vấn và tiếng con gái khóc nức nở. Cảm thấy trái tim như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào. Dương Chấn, chúng ta ly hôn đi. Tần Nhã bỗng nói. Câu nói này khiến Dương Chấn bị đả kích cực lớn. Cả người như bị sét đánh, phanh gấp lại. Lốp xe ma sát trên mặt đất, vang lên âm thanh chói tai. Trong không khí bốc lên mùi cao su nồng nặc. Dương Chấn khó nhọc nói. Em nói gì? Ly hôn ư? Dương Chấn vừa dứt lời, một chiếc xe tải hạng nặng bỗng lao thẳng về phía xe của anh. Tiếng va chạm động trời vang lên, xe Dương Chấn bay thẳng lên trời lộn mấy vòng. Mấy giây phút sau lại vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Xe của Dương Chấn nặng nề đâm vào vách núi. Một đống đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, nhanh chóng che lấp cả chiếc xe. Ở dinh thự Vân Phong, sau khi Tần Nhã vừa nói muốn ly hôn xong, liền nghe được tiếng va chạm vang lên kịch liệt. Sau đó là tiếng điện thoại báo bận. Dương Chấn, anh sao rồi? Mau nói chuyện đi. Tần Nhã sững sờ. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng cực kỳ run rẩy. Lúc nãy Dương Chấn nói cho cô biết anh đang lái xe. Cô không phải đồ ngốc. Tiếng va chạm truyền từ loa điện thoại vừa rồi chắc chắn là tiếng va chạm của tai nạn xe. Chị, có chuyện gì vậy? Lúc này Tần Yên cũng ngừng khóc. Thấy cả người Tần Nhã run lẩy bẩy, cô ta cũng sửng sốt, vội vàng bước tới đỡ Tần Nhã sắp ngã xuống. Nhưng dù Tần Yên có hỏi thế nào, Tần Nhã vẫn cứ không trả lời. Thân thể cô run cầm cập, nước mắt nước mũi tràn trề, ướt đẫm cả khuôn mặt. Không phải Tần Nhã không muốn nói, mà do cô phát hiện ra bên chỗ Dương Chấn đã xảy ra chuyện. Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, thậm chí không còn sức để nói chuyện. Tiểu Tiểu vốn đang an ủi Tần Yên, không biết tại sao bỗng khóc ré lên. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị đừng khóc nữa, mau nói cho em biết đi. Tần Yên nhất thời cuống lên. Tần Nhã chỉ rơi lệ, không nói một câu nào. Tiểu Tiểu cũng ngồi bên cạnh khóc lớn. Điều này khiến Tần Yên có dự cảm chẳng lành, trong lòng lo lắng tột độ. Thấy Tần Nhã và Tiểu Tiểu như thế này, Tần Yên cũng luống cuống, không thèm để ý đến bạt tai sáng nay của Dương Chấn. Cô ta lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Chấn. Nhưng cô ta đã gọi liên tục vài cuộc điện thoại mà vẫn không liên lạc được. Chồng ơi, anh ơi! Tần Nhã bỗng hoảng hồn đứng dậy lao ra khỏi biệt thự. Chị muốn đi đâu? Tần Yên hô to, nhưng Tiếu Tiếu vẫn còn ở bên cạnh. Nếu cô ta đuổi theo sẽ không có ai chăm sóc cho Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, dưới chân núi dinh thự Vân Phong, con đường lên dinh thự Vân Phong đã bị bịt kín bởi đá lớn rơi từ trên đỉnh núi xuống. Con đường nhựa đầy đá lăn khổng lồ, xung quanh có rất nhiều người vây xem. Cái gì? Trong xe còn có người à? Ừ, tôi cũng nhìn thấy, trên xe còn có một thanh niên khoảng 27 tuổi. Thật đáng tiếc, còn trẻ mà đã gặp tai nạn như thế này rồi. Cũng không biết anh ta đã kết hôn, có con chưa? Anh ta chết rồi, bố mẹ anh ta phải làm sao? Vợ con anh ta phải sống như thế nào đây? Những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nhao nhao nói, ánh mắt đau lòng. Tần Nhã vừa đến hiện trường nghe những người xung quanh nói. Cả người như bị trời trồng. Ngay dưới chân cô là chiếc điện thoại mà cô mới mua cho Dương Chấn cách đây mấy ngày. Đến bây giờ bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời của Dương Chấn khi cô tặng chiếc điện thoại này cho anh. Ngày mai tất cả nhân viên của tập đoàn Nhạn Chấn sẽ đổi sang dùng điện thoại này, ủng hộ cho hàng trong nước luôn. Nhưng mà bây giờ chiếc điện thoại của Dương Chấn đang nằm dưới chân cô, màn hình vỡ nát. Tần Nhã vừa nghĩ tới cảnh tượng Dương Chấn bị đè dưới đống đá kia thì tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Cô thét lên khóc lóc, bước qua dây cảnh báo vọt vào trong. Cô ơi, trong này nguy hiểm lắm, cô mau rời khỏi đây đi. Hai nhân viên cảnh sát vội bước lên, chặn Tần Nhã lại. Anh ấy là chồng tôi, các người tránh ra cho tôi phải đi cứu chồng tôi. Tần Nhã khóc vừa la, không biết lấy sức đâu ra, đẩy hai nhân viên cảnh sát sang một bên, chạy vọt vào trong đống đổ nát, bắt đầu dùng tay đào. Tần Nhã dường như không biết đau, vừa đào vừa khóc nói: "Chồng ơi, em xin lỗi, em không muốn ly hôn với anh, em chỉ muốn dọa anh thôi mà." Nhưng đống phế tích này cao tới 4-5 mét, chỉ với một đôi tay thì sao Tần Nhã có thể cứu được Dương Trấn? "Cô ơi, xin đừng cản trở công việc cứu hộ của chúng tôi." Hai nhân viên cảnh sát bước lên, mạnh mẽ kéo Tần Nhã ra khỏi dây cảnh báo. "Thả tôi ra, các người thả tôi ra, tôi phải đi cứu chồng tôi." Tần Nhã điên cuồng dãy giụa.